Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, chương 34, bóng đá cao hơn sinh tử. Hạ, tiến vào VIP, vậy thì phát chương miễn phí, ngày mai sẽ ở buổi trưa chương mới. Vì lẽ đó các đồng chí mạnh mẽ đánh vé tháng đi. Đó là nước Anh giới bóng đá thời khắc hắc ám nhất. Đó là vô số các cổ động viên của Liverpool đến nay khó quên thời khắc. Một ngày kia đã phát sinh tất cả ảnh hưởng vẫn kéo dài đến hiện tại. Thậm chí sau đó, đã từng mạnh mẽ nhất thời Liverpool từ đây sa sút, ở thống khổ cùng mê man biên giới bồi hồi, sớm cũng không tìm được đường về nhà. Bởi vì chuyện này, nước Anh hết thảy sân bóng đem trạm tịch đổi thành ngồi vào. Dỡ bỏ vì là phòng ngừa bóng đá lưu manh xung đột gây sự rào chán. Cải thiện sân bóng khắp mọi mặt các biện pháp an ninh. Làm hiện tại các cổ động viên ngồi ở trải plastic ghế dựa. Tân trang quá sân vận động trên khán đài xem bóng thời điểm. Trong lòng bọn họ đều rõ ràng. Đây là cái kia 96 cá nhân mạng đổi lấy. Đồng hồ hình ảnh ngắt quãng với năm 1989 ngày 15 tháng 4 3 giờ chiều lẻ 5 phân. Hít bảo thảm án phát sinh thời gian. Ngoặc kép chấm chấm. Từ khung thành đường nối nơi đó dũng người tiến vào càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhiều. Chúng ta nhìn thấy sát vách trên khán đài các cổ động viên của Liverpool đang không ngừng chen chúc. Thế nhưng còn có người ở tới. Ta. Bên cạnh ta chính là bọn họ khán đài. Một đứa bé liền ở trước mặt ta bị chen ở lưới bóng chuyền trên. Hắn hướng về ta cầu cứu. Nhưng ta đã dọa sợ. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy thảm cảnh tượng. Michael âm thanh bắt đầu run rẩy. Ta không biết nên giúp thế nào trợ hắn. Hắn mặt đều bị chen đỏ. Huyết từ trong lỗ mũi chảy ra. Michael nói không được. Hắn hai tay ôm đầu nằm ở trên bàn. Ồ ồ tiếng thở dốc tại đây nhà trống rỗng bên trong quầy rượu vang vọng. Rất lâu sau đó Michael âm thanh mới một lần nữa vang lên. Ta chưa từng có như vậy gần đối với tử vong. Vô số người ở trước mặt ta ngã xuống. Bọn họ kêu rên, gào khóc, rên rỉ. Ta liền ngốc đứng ở đằng kia. Hướng về ta cầu cứu cậu bé nằm nhoài ta dưới chân. Hắn không khóc cũng không náo loạn. Sau đó ta mới biết. Hài tử kia mới 10 tuổi. Theo chính mình hàng xóm đồng thời đến xem bóng. Chuyện này đột nhiên lập tức để ta hiểu được. Ta lấy 10 năm trước quá sinh hoạt là cỡ nào ngu xuẩn. Ta cùng John bọn họ coi chính mình rất phong phú rất tiêu sái. Cho rằng bị thương chảy máu là đối với chúng ta khen thưởng. Chúng ta đánh nhau thời điểm hô lớn. Người không chết, chính là ta chết. Thế nhưng thực sự tử vong xuất hiện ở trước mặt chúng ta thời điểm. Tất cả mọi người đều choáng váng. Sợ sệt đến cả người đều đang phát run. Sau đó chúng ta nâng đi ra ngoài thời điểm. Ta thấy một cái cùng ta hiện tại lớn như vậy nam nhân bị hai cảnh sát nắm lấy về phía sau tha. Hắn liều mạng giãy giụa. Hô to, thả ra ta. Ta hai cái con gái ở bên trong. Ta không phải bóng đá lưu manh một khắc đó. Ta vì chính mình đã từng làm sự tình cảm thấy xấu hổ. Tony, người biết là cái gì dẫn đến cái kia tất cả sao? Đan dùng dò hỏi thức ngữ khí trả lời. Quá nhiều người. Không, là chúng ta. Là đã từng chúng ta dẫn đến trận đó bi kịch. Michael đâm chính mình ngực nói, chúng ta xưa nay sẽ không ở trên đầu môi thừa nhận chính mình là bóng đá lưu manh. Nhưng chúng ta biết mình chính là vào lúc ấy bất kỳ một nhánh đội bóng đều sẽ có chúng ta như vậy cổ động viên xã đoàn. Truyền thông quản chúng ta gọi bóng đá lưu manh. Những người khác cũng quản chúng ta gọi bóng đá lưu manh. Vì phòng ngừa hướng về chúng ta người như vậy nhảy vào sân bóng quấy rối. Lúc đó hầu như hết thảy sân bóng đều ở khán đài lắp đặt loại kia cao 8 thước anh lưới sắt. Nếu như hít bảo sân bóng không có những này rào chắn. Những người fan bóng đá là có thể rất dễ dàng chạy đến trên sân bóng đào mạng cứ việc này gặp gián. Đoạn thi đấu. Nhưng là cùng 96 cá nhân mạng so với một cuộc tranh tài lại đáng là gì? Trên thực tế cũng có fan bóng đá nỗ lực vượt qua rào chắn trốn ra được. bọn họ lại bị căng thẳng cảnh sát cho rằng là bóng đá lưu manh. Lại cho chạy về chen chúc không thể tả khán đài. Trận đấu kia sau khi ta cùng John, Bill bọn họ lui ra xã đoàn. Mark Hot liều mạng khuyên can ta. Nhưng ta hạ quyết tâm. Hot cho là chúng ta phản bội bọn họ. Liền cùng chúng ta đoạn tuyệt vãng lai. Có điều ta không để ý. Hot cho là chúng ta là kẻ nhu nhược. Chỉ có hắn người như vậy mới coi như dũng sĩ. Mới là đối với đội bóng yêu quý nhất, trung thành nhất cổ động viên. Đó là ý nghĩ của hắn. Ta chỉ muốn rời đi vậy không biết đạo lúc nào sẽ bị người đánh chết sinh hoạt. Sau đó ta kết hôn. Sau đó một năm sau ta có Gavin. Mỗi cái chủ cuộc tranh tài Nhật ta đi City Stadium xem bóng. Nhàn hạ thời điểm tới nơi này uống rượu tán gẫu. Ta rất yêu thích cuộc sống như thế. Vậy tại sao không tiếp tục nữa? Đan khuyên nhủ. Bởi vì cuộc sống như thế cũng đã cách ta đi xa. Ta say mê bóng đá. Yêu thích không được. Nhưng ta như thế say mê bóng đá cuối cùng mang cho ta cái gì? Ta mất đi ta yêu nhất nhi tử. Michael dùng sức nắm chén nước. Lòng bàn tay cùng ly thủy tinh ma sát phát sinh cọt kẹt âm thanh. Fiona vẫn không thích ta đi sân. Bóng xem bóng. Nàng càng mãnh liệt phản đối ta mang Gavin đi. Nhưng là ta quyết giữ ý mình. Thậm chí vì thế không ít cùng nàng cãi nhau. Tony, ta say mê bóng đá. Chống đỡ bóng đá. Có thể nó để ta mất đi duy nhất hài tử. Nếu như ta lại tiếp tục quyết giữ ý mình xuống. Ta còn có thể mất đi thê tử của ta. Gia đình của ta. Đan nhìn cái này thương tâm gần chết nam nhân. Hắn đã hoàn toàn không có lý do gì khuyên bảo hắn trở lại sân bóng trên khán đài đi tới. Liverpool vương triều người xây dựng. Câu lạc bộ trong lịch sử nhất là huấn luyện viên Bill Shankly đã từng nói một câu nói như vậy. Có người nói với ta, bóng đá liên quan đến sinh tử. Thành thật mà nói, ta đối với này cảm giác sâu sắc tiếc nuối. Ta muốn nói đúng lắm. Bóng đá cao hơn sinh tử. Nhưng hiện tại, còn có thể nói bóng đá cao hơn sinh tử, sao? Hít bảo thảm án phát sinh sau khi Liverpool người liền đang hoài nghi Shankly câu này danh ngôn cùng bóng đá triết học. Bây giờ Dan cũng đang suy tư vấn đề giống như vậy. Michael đứng lên đến, nói với Dan, vì lẽ đó rất xin lỗi. Tony, ta không thể lại đi xem ngươi thi đấu. Hiện tại ngươi cũng không cần lo lắng nếu như đánh không lên Premier League. Ta gặp đánh ngươi, gặp lại, ta nên đi, chúc ngươi nhiều may mắn. Tony. Dan không có giữ lại hắn. Nhìn Michael biến mất ở quán ba cửa lớn. Hắn lẩm bẩm nói. Ta gặp lo lắng ngươi đánh ta. Chuyện cười. Ngươi căn bản không đánh lại được ta. Michael. Nhưng ta thật hy vọng ngươi có thể đánh ta một lần. Ta bảo đảm không hoàn thủ. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ. Mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.